Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 thi đại học. Lộ An Ninh cẩn thận đánh giá Trần Hành tướng mạo, phát hiện này chủ quản thiếu niên vận trình thượng đình, từ trên trán mép tóc đến lông mày bộ vị kêu thượng đình. Tiêm hiệp chủng, này ý nghĩa Trần Hành thiếu niên, 15 đến 30 tuổi. Chi gian, nhiều hữu hình ếch tai ương. Trần Hành, phồn thể nét bút 166. Ngũ hành, nước lửa, thiên cách số lý 17. Kim, nhân cách số lý 22. Mộc, mà cách số lý 7. Kim, tổng cách số lý 22. Mộc, ngoại cách số lý 2. Mộc, Lộ An Ninh nhìn Trần Hành có chút hắc khí quanh quẩn thượng đình. Biết này gần nhất liền ở đi vận rồi. Hành sự không thuận, cho nên lấy tính Trần Hành tên tam tài năm cách cắt hung. Tính ra Trần Hành tên cũng là có chút hung khi, cảm thấy nàng không nói chuyện tìm lời nói, để cấp Trần Hành đoán chữ, không phải một cái thức tốt chủ ý. Thiên, người, mà tam tài 7, 2, 7, kim mộc kim, ám chỉ ngươi người ý chí lực không đủ kiên định, xử sự dễ dàng xúc động, ở nỗ lực trên đường dễ dàng tự sa ngã. Khiến ngươi thành công vận dễ dàng bị áp lực. Lộ An Ninh cân nhắc tìm từ. Nghĩ như thế nào làm Trần Hành từ bỏ đột nhiên dâng lên tự sát ý niệm ni. Cũng may ngươi thiên cách số lý có cát ngôn. Chỉ cần ngươi có đột phá muôn vàn khó khăn kiên cường ý chí. Ở áp lực hoàn cảnh, cắn răng nhịn qua, ngươi nhất định có thể đạt được thành công. Lộ An Ninh nghĩ rồi lại nghĩ. Rốt cuộc căn cứ Trần Hành tên ngũ hành chung duy nhất tương đối tốt một ít khuyên ngôn. Kết hợp hắn hiện giờ nhất khả năng thu được đả kích. Ám chỉ cổ vũ hắn ở kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ cần cắn răng nhịn qua, thành công tức dễ như trở bàn tay. Đều phấn đấu như vậy bao lâu, cũng không thể đơn giản là vài lần không thuận, liền chưa gượng dậy nổi. Lùi bước từ bỏ, Lộ An Ninh nhìn Trần Hành trên mặt đại biểu sự nghiệp. Quan chức, việc học hung quan lộc cung vị, vị cư ấn đường phía trên, chán ở giữa bộ, xuất hiện thường nhân không thôi nhìn đến ao hãm, liền biết Trần Hành gần nhất lớn nhất không thuận, xuất từ quan lộc cung vị, hắn vẫn là học sinh, không có công tác, cho nên tự nhiên mà vậy vấn đề xuất hiện ở việc học thượng. Mà việc học vấn đề. Lộ An Ninh nghĩ lại hạ bọn họ niên cấp gần nhất khảo một lần tỉnh thống chắc. Lần này tỉnh thống chắc khảo xong, rất nhiều học sinh đều rất coi trọng, mà Trần Hành chỉ sợ cũng là này phát huy không tốt. Mới có thể làm này chịu đà kích tưởng tự sát, còn không có tiến vào chân chính chiến trường, chỉ là thí nghiệm nhỏ, ai cũng không biết chân chính chiến trường phát huy như thế nào. Ra điểm sai lầm liền khiếp đảm từ bỏ đương đào binh. Kia phía trước nỗ lực, không đều uổng phí, Lộ An Ninh không có trực tiếp chỉ ra Trần Hành tỉnh thống chắc không khảo tốt. Sự, cấp Trần Hành để lại chút mặt mũi, lại không nghĩ rằng Trần Hành tại nghe nàng một phen lời nói sau. Chủ động cấp Lộ An Ninh nói khởi trong lòng buồn khổ. Áp lực cùng, tan vỡ, ta đều như vậy nỗ lực. Vì cái gì vẫn là khảo không tốt, vì cái gì, ta sợ quá thi không đậu 600 phân, thi không đậu hảo mất mặt, ta làm không ra những cái đó đề, rõ ràng ta sẽ a, vì cái gì chính là làm không được, ta có phải hay không, ta cảm thấy ta căng không nổi nữa, mệt mỏi quá a. Trần Hành lải nhải cùng Lộ An Ninh khuynh thuật ra trong lòng áp lực mặt trái cảm. Xốp, Lộ An Ninh có thể từ hắn trên người cảm nhận được một cổ ập vào trước mặt buồn bực. Kia buồn bực làm không có một chút thi đại học áp lực Lộ An Ninh. Lần đầu tiên cảm nhận được màu đen thi đại học hạ học sinh thường thường sẽ cảm nhận được cái loại. Này áp lực cùng thất bại, ở kiên trì, không có mấy ngày rồi. Chịu đựng, liền phượng hoàng niết bàn, Lộ An Ninh vẫn luôn dùng nói như vậy cổ vũ Trần Hành. Trần Hành cũng không biết có phải hay không cùng Lộ An Ninh phát tiết một hồi. Tới gần tan vỡ phải đi cực đoan ý niệm bị đánh tan. Hỗn độn đôi mắt cũng trở nên rõ ràng một ít, Lộ Đồng Học cảm ơn ngươi, Trần Hành cùng Lộ An Ninh ném xuống những lời này. Chạy đi rồi, Lộ An Ninh thấy hắn trên người buồn bực tiêu hơn phân nửa. Cũng đã không có tử trí, vì nàng dẫn theo tâm thả xuống dưới. Nàng phía trước nhìn đến Trần Hành nhảy lầu hình ảnh, chính là bị dọa không rõ. Liền như vậy, phanh ở ta trước mắt nhảy xuống. Quăng ngã đầu rơi máu chảy trên mặt đất, sau đó cả người co rút run rẩy kêu đau, kêu hắn hối hận, kêu ta cứu hắn, khi đó muốn như thế nào cứu, hắn đều vứt ra óc hình tĩnh tới đón Lộ An Ninh tan học thời điểm. Phát hiện Lộ An Ninh vẫn luôn ở thất thần, liền hỏi nàng đã xảy ra cái gì, Lộ An Ninh cùng hắn nói Trần Hành muốn tự sát xong việc. Bởi vì ấn tượng khắc sâu cho nên cùng hình tĩnh nói nàng thiên nhãn nhìn đến hình ảnh. Người trước tiên cứu hắn, đừng nghĩ này đó, hình tĩnh thấy Lộ An Ninh chịu Trần Hành ảnh hưởng có chút đại. Một đường đều ở Trần An Lộ An Ninh, nhưng mà Lộ An Ninh lại hình như có chút si ngốc giống nhau. Vẫn luôn cảm xúc không cao, làm cho hình tĩnh lo lắng không thôi, đem nàng đưa về ra đều không yên tâm nàng một người lên lầu. An Ninh, hôm nay gặp được cái đồng học muốn tự sát, nhìn đến vài thứ, trạng thái có chút không đúng. Phiền toái ngươi đêm nay bồi bồi nàng, hình tĩnh bồi Lộ An Ninh lên lầu. Gặp được ở nhà nhìn Lộ An Kiệt Từ Vi, nhắc nhở nàng đêm nay bồi Lộ An Ninh. Từ Vi cẩn thận quan sát Lộ An Ninh, cũng nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng, cũng thực không yên tâm đêm đó lưu tại Lộ gia, tưởng bồi Lộ An Ninh trò chuyện. Lộ An Ninh lại biểu hiện thực mỏi mệt, sớm về phòng ngủ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh, ta thừa nhận không được, ta hảo thống khổ. Trần Hành từ lầu 6 cao địa phương nhảy xuống ném tới Lộ An Ninh bên chân. Thân thể tựa vỡ ra giống nhau, chảy ra từng đạo huyết, huyết yêm tẩm ướt Lộ An Ninh dày, làm Lộ An Ninh cảm giác rất khó chịu. Cứu ta, đau quá, cứu ta, Trần Hành thống khổ cầu xin Lộ An Ninh cứu hắn. Lộ An Ninh nhìn hắn không biết nên làm như thế nào thời điểm. Trần Hành đối nàng vươn tay, muốn kéo nàng tay, Lộ An Ninh theo bản năng trốn rồi hạ Trần Hành muốn kéo nàng tay. Lại không có thể tránh thoát, bị Trần Hành chảy huyết tay gắt gao bắt lấy. Lộ An Ninh bị Trần Hành bắt lấy tay sau, nội tâm dâng lên một cổ nói không nên lời bực bội cùng áp lực. Này đó cảm xúc làm nàng rất khó chịu, trước mắt xuất hiện Trần Hành cùng khu dạy học toàn biến mất. Biến thành một mảnh hắc ám ni, Ninh Ninh, ai lại kêu ta? Trong bóng đêm, Lộ An Ninh nghe được có người kêu nàng. Nàng theo thanh âm vẫn luôn tìm, lại tìm không thấy người. Cái này làm cho nàng vốn là nôn nóng bất an cảm xúc, trở nên càng thêm nôn nóng cùng mê mang. Ninh Ninh, mụ mụ tại đây đâu? Lộ An Ninh trong bóng đêm. Tìm không đến người, đang muốn thất vọng từ bỏ thời điểm. Trong bóng đêm xuất hiện một bó nguồn sáng. Nguồn sáng chung Lộ An Ninh nhìn đến đang ở đối nàng mỉm cười mụ mụ. Mụ mụ, Lộ An Ninh không xác định hô một tiếng, Lộ mụ mụ không có theo tiếng, chỉ là mỉm cười nhìn Lộ An Ninh, ở Lộ An Ninh cũng không biết thời điểm, tay nàng cầm Lộ An Ninh phía trước bị Trần Hành cầm một bàn tay. Mụ mụ, Lộ An Ninh tay bị Lộ mụ mụ cầm sau. Lộ An Ninh không biết vì cái gì cảm nhận được một cổ lực lượng. Kia cổ lực lượng bất chi bất giác chung xua tan Lộ An Ninh trên người sở hữu nôn nóng mê mang. Làm nàng nội tâm bình tĩnh cực kỳ, Ninh Ninh, Lộ Mụ Mụ nắm Lộ An Ninh tay. Không có cùng Lộ An Ninh nói cái gì lời nói. Chỉ là nhắc mãi nàng tên. Sau đó bắt tay càng nắm càng chặt. Làm Lộ An Ninh có thể rõ ràng đát cảm nhận được bàn tay bị nàng lòng bàn tay bao bọc lấy cảm giác. Cảm giác này làm Lộ An Ninh cảm thấy thực kiên định. Đồ lười rời giường, đồ lười rời giường, Lộ An Ninh bị chuông báo đánh thức thời điểm. Tay phải thượng còn có bị nàng mụ mụ nắm cảm giác. Cái này làm cho nàng ở ấn đồng hồ báo thức sao? Giờ nàng tay phải nằm trên giường vẫn luôn xem, nhìn nhìn nghĩ đến tối hôm qua cảnh trong mơ, ngây ngô cười lên, tỉ tỉ, Lộ An Ninh còn ở nằm trên giường ngẩn người thời điểm. Còn ăn mặc áo ngủ Lộ An Kiệt, tựa còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ sờ tiến Lộ An Ninh phòng ngủ. Tỉ tỉ, ta nhìn đến ba ba làm ta sớm tới tìm thân thân ngươi, Lộ An Kiệt không đâu vào đâu nói những lời này. Tứ chi cùng sử dụng bò lên tới Lộ An Ninh giường. Sau đó ở Lộ An Ninh ngây người trong lúc, phủng Lộ An Ninh mặt hôn mấy khẩu. Tỉ tỉ, trên người của ngươi có không dễ ngửi hơi thở, ngươi có phải hay không dính lên cái gì thứ không tốt? Lộ An Kiệt nghe ba ba phân phó, thân xong Lộ An Ninh sau, ôm Lộ An Ninh còn tưởng tiếp tục ngủ thời điểm, ngửi được một cổ không thuộc về Lộ An Ninh hương vị. Từ mơ hồ chung nháy mắt bừng tỉnh lại đây, ghé vào Lộ An Ninh trên người quay đầu nghe thấy một hồi. Khẳng định nhắc nhở Lộ An Ninh, thứ không tốt, Lộ An Ninh có chút kinh ngạc qua đi nghĩ đến đêm qua trước nửa đoạn ác mộng. Ôm Lộ An Kiệt bò dậy, dẫn hắn cùng đi bồn rửa tay trước gương, xem xét khởi nàng khuôn mặt tới, nhưng mà Lộ An Ninh nhìn một hồi. Không có thể hướng xem người khác tướng mạo như vậy nhìn ra thứ gì. Ngược lại là Lộ An Kiệt vuốt Lộ An Ninh mệnh cung. Cũng chính là ấn đường chỗ, cư hai mi chi gian, chân núi phía trên, nói cho Lộ An Ninh, nàng vị trí này có chút âm thầm ẩn nhi ám. Lộ An Ninh dùng tay đi sờ chính mình ấn đường, vẫn là không có thể nhìn ra nó thiên ám, nàng có thể thay người tướng mạo. Bất luận là dựa vào thiên nhãn vẫn là dựa chu dịch tri thức. Đều có thể mặt mang phi thường tinh chuẩn. Chính là đến chính mình nơi này. Xem tướng liền không thể tương mình. Nàng vĩnh viễn nhìn không ra nàng tướng mạo giấu giếm cái gì vận thế. Nơi này có hắc khí. Tỉ tỉ, A Kiệt cho ngươi thổi thổi. Thổi thổi, thổi đi thì tốt rồi. Lộ An Ninh ở vì chính mình không thể thế chính mình xem tướng. Cảm thấy phiền phức muốn dùng mặt khác phương pháp thí nghiệm trên người tình hình khi Lộ An Kiệt phồng lên má bản tử, tựa chỉ đáng yêu tiểu ếch xanh, thực dùng sức thế Lộ An Ninh thổi ấn đường chỗ chiếm cứ một đoàn tiểu hắc khí. Hô, Lộ An Ninh xem hắn thổi khí đáng yêu bộ dáng, đang muốn bật cười, trước mắt lại thổi qua một đoàn hắc khí, kia đoàn hắc khí Lộ An Ninh vừa thấy đến. Tay so đầu óc còn nhanh duỗi tay chảo một cái đã bắt được nó. Ta nói cái gì đâu, nguyên lai là đem Trần Hành trên người không tốt sát khí. Dính vào ta trên người, trách không được ngày hôm qua cả đêm không dễ chịu, tâm tình áp lực không được, đều rước lấy ba mẹ không yên tâm ẩn đi, Lộ An Ninh nắm đến kia đoàn hắc sát khí. Lập tức liên tưởng đến hôm qua Trần Hành cùng nàng phát tiết trong lòng buồn bực khi. Từ hắn trên người phát ra sát khí, kia cổ sát khí cũng là tạo thành Trần Hành hội xúc động tưởng tự sát sau lưng đầy tay. Lộ An Ninh lúc ấy xem nó ra tới, còn tại đây cổ khí tới gần nàng thời điểm, trực diện thể nghiệm một phen cao tam sinh gặp phải thi đại học áp lực. Lúc ấy thấy này đoàn khí cư nhiên từ Trần Hành trong cơ thể ra tới. Làm Trần biết không ở dễ dàng xúc động tự sát. Lộ An Ninh thế Trần Hành cao tâm, không chú ý tới này đoàn khí cư nhiên triền bộ phận ở trên người nàng. Quả nhiên sửa mạng người cách không phải dễ dàng như vậy, Lộ An Ninh niệm đi sát quyết. Vê hóa trong tay hắc khí, sau đó ôm Lộ An Kiệt cảm thán nàng tối hôm qua ngăn lại Trần Hành. Ngăn cản này tự sát hành vi, thay đổi rất Trần Hành mệnh chung cả đời này từ kiếp sau. Nàng yêu cầu trên lưng một ít ảnh hưởng nhỏ, khó trách đều nói hoặc là nhìn thấu không nói toạc. Nói toạc sau độ người không dễ, Lộ An Ninh hô khẩu khí cảm khái. Cảm khái xong cũng liền bỏ qua cái này tiểu nhạc đệm sự kiện. Khôi phục dĩ vãng sức sống đi đi học, làm vẫn luôn lo lắng nàng tình huống. Đại sớm tới tìm tiếp nàng đi học hình tĩnh, hơi hơi thả lỏng chút, lại cũng không thả lỏng quá nhiều, mà là tựa vô số thi đại học sinh ra trưởng đoàn như vậy. Sau lưng vì Lộ An Ninh sắp xảy ra thi đại học, lo lắng ngàn vạn loại tình huống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đồ vật mang tề. Người có thể tiến tràng. Khảo xong chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, thi đại học kia 2 ngày. Hình tĩnh điều hưu, cùng Từ Vi mang theo Lộ An Kiệt toàn bộ hành trình bồi khảo. Lộ An Ninh không nghĩ bọn họ ở bên ngoài chờ nàng. Bọn họ lại kiên trì như thế, làm cho Lộ An Ninh cũng không hảo cự tuyệt. Tỷ tỷ cố lên, cố lên, cố lên, Lộ An Kiệt huy hắn không biết khi nào làm tiểu cờ màu. Cấp muốn đi vào trường thi Lộ An Ninh cố lên cổ vũ. Xem Lộ An Ninh nhịn không được duỗi tay xoa bóp hắn thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Sau đó cùng cũng bị cha mẹ bồi khảo Lưu Giai Duyệt cùng nhau vô quá lớn áp lực đi vào trường thi. 2 ngày khảo thí, tựa hồ nháy mắt công phu liền quá. Lộ An Ninh ở cuối cùng điền đồ hào tiếng Anh bài thi. Xác định điền đồ không có lầm sao. Xem khoảng cách khảo thí kết thúc còn có hơn 1 giờ. Không có nói trước nộp bài thi, mà là ngồi ở trên chỗ ngồi, nghe trường thi thượng mặt khác thí sinh mùa bút thành văn thanh âm. Nhìn trong tầm tay ngoài cửa sổ phát ngốc, suy nghĩ chút cái gì. Lộ An Ninh ở cuối cùng khảo thí linh vang thời điểm không biết. Bởi vì nàng đầu óc tựa hồ suy nghĩ cao trung rất nhiều sự tình. Lại giống như cái gì cũng không tưởng, chính là phóng không chính mình, lão tử giải phóng lạp, giải phóng lạp, giải phóng lạp, Lộ An Ninh ở giám thị lão sư thu rớt bài thi. Xác nhận không có lầm làm cho bọn họ có thể rời đi trường thi thời điểm. Từ trên chỗ ngồi không nhanh không chậm đứng lên, chuẩn bị rời đi trường thi đi cùng hình tĩnh bọn họ hội hợp. Không nghĩ tới lại bước ra phòng học kia một khắc. Bên người phong giống nhau chạy quá một cái nam sinh, cười to kêu, giải phóng lạp, hướng trường học ngoại chạy tới. Như vậy hưng phấn cảm xúc, kéo rất nhiều khảo xong có chút tình cảm phản ứng chỉ độn học sinh. Tất cả mọi người đều không tiếng động nở nụ cười, Lộ An Ninh nhìn kia hấp tấp, tinh lực tràn đầy nam sinh, cũng nở nụ cười, mặt sau cùng ở mặt khác trường thi Lưu Giai Duyệt chạm trán. 2 người gặp mặt đều không có nói cái gì, chỉ là nhìn lẫn nhau ngây ngô cười, cụ thể cười cái gì, 2 người cũng không biết, chỉ cảm thấy cả người không phải giống nhau thoải mái vui vẻ. 3 tháng đại giả a, An Ninh, 3 tháng, ta muốn đi ép cổ trấn, ta muốn đi đê thị, An Ninh, người bồi ta đi, ngày này buổi tối, bởi vì Lưu gia cùng Lộ gia 2 ngày bên ngoài cùng nhau bồi khảo duyên cớ. Cho nên ở Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt thi đại học xong sau. 2 nhà liền cùng nhau định rồi ra nhà ăn, tới cấp Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt làm ăn mừng. Lưu Giai Duyệt ngay từ đầu không có khảo xong sau rầm rộ phấn. Giống như cao tam đông đảo bắt trước khảo chung một hồi khảo thí bị khảo xong như vậy bình tĩnh. Chờ Lưu Lộ 2 nhà cơm nước xong, Lưu Giai Duyệt đơn thi đại học xong hưng phấn điểm mới đi lên. ôm Lộ An Ninh lại kêu tỏ vẻ muốn cùng Lộ An Ninh đi tốt nghiệp lữ hành. Lộ An Ninh nghe nàng để tốt nghiệp lữ hành, đang muốn hỏi thời gian an bài thời điểm, một bên Lộ An Kiệt chạy tới, cùng Lưu Giai Duyệt tranh nhau ôm Lộ An Ninh, tiền cước đường An Ninh thi đại học xong 3 tháng, đều phải bồi hắn, tỷ tỷ muốn mỗi ngày đón đưa ta đi học, chờ ta nghỉ hè muốn bồi ta đi đóng phim, còn có bồi ta đi công viên giải trí, muốn mang ta đi du lịch, sao có thể mỗi ngày đều bồi ngươi. Tỷ tỷ ngươi cũng muốn cùng ta đi ít nhất 10 ngày tốt nghiệp lữ hành, Lưu Giai Duyệt cố ý đậu lộ. An Kiệt cường điệu nàng muốn đơn độc bá chiếm Lộ An Ninh thời gian. Nhường đường An Kiệt không đáp ứng nói không chừng, không chuẩn, hắn muốn mỗi ngày thấy Lộ An Ninh, kia phó tiểu bá vương bộ dáng. Đậu Từ Vi, Lưu Giai Duyệt cha mẹ cùng Lộ An Ninh đều cười ha hà. Chỉ có Hình Tĩnh không biết nghĩ đến cái gì, dầu dĩ không vui ngồi phát ngốc. Tỷ tỷ, ngươi nói khảo xong thí liền cả ngày bồi ta, ngươi không thể ném xuống ta cùng Giai Duyệt tỷ tỷ đi du lịch. Muốn đi cũng muốn mang lên ta, Lộ An Kiệt đáng thương hề hề cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Kia phó dính người kính, Lộ An Ninh cũng luyến tiếc, cho nên cùng Lưu Giai Duyệt thương lượng, các nàng tốt nghiệp du lịch mang lên Lộ An Kiệt, A Kiệt tới thân thân ta liền đồng ý mang ngươi đi. Lưu Giai Duyệt nội tâm kỳ thật so Lộ An Ninh còn hy vọng mang theo Lộ An Kiệt cái này manh bảo đi lữ hành, chính là ở nhường đường An Kiệt như nguyện trước không quên đùa với hắn, cho nàng tranh thủ điểm phúc lợi. Nhưng mà Lộ An Kiệt lại không có đồng ý nghe đề nghị, mà là rất có cốt khí cự tuyệt, làm một bao xương đại nhân đều nở nụ cười. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao không thân. A Kiệt chỉ thân tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng chỉ hôn ta, ta đi ra ngoài một chút. Hình Tĩnh ở Lộ An Kiệt ôm Lộ An Ninh một bên thân, một bên tuyên thệ chủ quyền giống nhau nói chuyện thời điểm. Tâm tình phiền muộn đứng lên, đi ra ghế lô đi thông khí. Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt cười đùa một hồi, xem Hình Tĩnh đi ra ngoài, một hai ngày không có trở về, có chút không yên tâm đi ra ngoài tìm hắn. Lộ An Ninh nhìn đến Hình Tĩnh thời điểm, Hình Tĩnh chính liền đứng ở nhà ăn một cái lộ thiên ban công chỗ, bối dựa sườn tường, ánh mắt có chút mê ly nhìn nào đó điểm hút thuốc. Răng rác, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh đi ra ngoài, một hai ngày không có trở về, có chút không yên tâm đi ra ngoài tìm hắn. Lộ An Ninh nhìn đến Hình Tĩnh thời điểm, Hình Tĩnh chính liền đứng ở nhà ăn một cái lộ thiên ban công chỗ, bối dựa sườn tường, ánh mắt có chút mê ly nhìn nào đó điểm hút thuốc. Răng rác thấy Hình Tĩnh ẩn ở hắc ám thon dài cao lớn thân ảnh. Lộ An Ninh nhìn ở sương khói lượn lờ gian, góc cạnh rõ ràng sườn mặt, không biết nghĩ đến cái gì. Lấy ra di động trước chụp lén một chương, sau đó cười hô hắn một tiếng, đem hắn kêu lên tới xem nàng thời điểm, vấn hạ quay chụp kiện, đem Hình Tĩnh tuần khí bức người chính mặt, ký lục ở di động. An Ninh, chụp ta làm cái gì? Hình Tĩnh nghe thấy chụp ảnh thanh, xem Lộ An Ninh cười tựa chỉ trộm tanh mèo con, trong lòng phù tự bay tán loạn, có màu áp không được mãnh thu muốn lấy ra khỏi lồng hấp. Mặt ngoài lại như cũ bình tĩnh, làm Lộ An Ninh nhìn không ra gì đó hỏi nàng, vì cái gì đột nhiên ham chơi chụp lén nổi lên hắn. Chụp ngươi đẹp à, Lộ An Ninh tùy tiện nói nàng chụp lén Hình Tĩnh lý do. Làm Hình Tĩnh ánh mắt ảm đạm một chút, Lộ An Ninh không chú ý, nói xong lý do, con tốt Hình Tĩnh khen thưởng dường như đem nàng chụp tốt ảnh chụp cấp Hình Tĩnh xem. Làm Hình Tĩnh xem hắn hút thuốc khi cùng ngày thường thực không giống nhau hình tượng. An Ninh, ngươi đại học là muốn báo A Đại đúng không? Ta nghe ngươi mợ nói. Các ngươi bên kia phòng ở đều chuẩn bị tốt, Hình Tĩnh không có xem Lộ An Ninh quang góc độ chụp. Thực tốt ảnh chụp, mà là làm Lộ An Ninh cảm thấy thực đột nhiên hỏi nàng đại học. Đi thành phố A đi học chiếu cố hảo tự mình cùng ngươi đệ đệ. Có chuyện gì ngươi có thể liên hệ ta ở kia một cái bằng hữu. Quý Hạo Nhiên, hắn là ta quá mệnh huynh đệ, cũng là một vị hình cảnh. Người gặp được bất luận cái gì yêu cầu hiệp trợ sự liên hệ hắn, hắn đều sẽ trước tiên chạy đến giúp ngươi xử lý. Hình Tĩnh từ trong túi lấy ra hắn bạn tốt liên hệ điện thoại đưa cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh trinh lăng hạ tiếp nhận tới. A còng vài thiên quên cầu dinh dưỡng dịch, hôm nay yêu cầu một đợt, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút. Hảo bò thi đấu Nga mụ o mụ cuối cùng vẫn là phải cho xuẩn tác giả Tân Văn cầu hạ dự thu. Tiểu thiên sứ thích xuẩn tác giả chuyện xưa, liền đi trước tiên cất chứa hạ nha tương đương cất chứa nhiều hơn. Khai văn bò bảng đơn tích phân liền nhiều hơn mụ o mụ ly nam nhân sẽ chết lại danh quỳ xuống tới. Kêu nữ vương trọng hoạch tân sinh mệnh dốc lòng nữ thần. Ở những cái đó ly nam nhân liền sẽ chết nữ nhân thiết bối cảnh hạ. Như thế nào sống tô sảng xinh đẹp, đem làm nữ cha nam hết thảy kén trời cao. Mỗi người đều tưởng nữ chủ chết thay lại danh ta có đặc thù thông linh kỹ xảo dùng áp. Tiểu thiên sứ, cất chứa văn văn, trực tiếp tiến xuẩn tác giả chuyên mục cất chứa. Cùng trang web xem văn tiểu thiên sứ, xuẩn tác giả phụ truyền tống môn. Cầu trước tiên cất chứa A, khai văn trước tiên sẽ biết nha. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, trang web liên tiếp di động liên tiếp. Hết chương.